Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2253 âm dương ngũ hành thánh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2253 âm dương ngũ hành thánh ý lại là 3 năm qua đi trầm uyên của kiếm kiếm linh tu vi đạt chí thánh vương cảnh giới, vượt qua lần thứ 2 quân vương thiên kiếp thành công thoát biến thành 2 nguyên quân vương thánh khí. Kiếm thể nội vương cấp minh văn, đạt tới 2 hơn 15 vạn nói. Kế tiếp chỉ cần không ngừng luyện hóa hấp thu binh khí có thể tiếp tục tăng lên. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem theo tinh hải thế giới mua được 50 khỏa thiên phẩm thánh đan. Thiên sát đan, luyện hóa hấp thu 40 miếng, tinh thần lực cường độ đạt tới 60 giai đỉnh phong. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngồi ở thất tinh đế cung một tòa độc lập trong cung điện bộ, đem theo long thần điện lấy được cái kia một miếng vương phẩm thánh đan lấy ra, nắm ở lòng bàn tay tinh tế cảm thụ thánh đan đan hồn. Đan hồn, là một chỉ ngũ trảo ngân long hình thái tuy nhiên đã bị phong ấn, thế nhưng mà nó bạo phát đi ra tinh thần lực chấn động cường đại như trước, có thể so với 60 giai sơ kỳ tinh thần lực đại thánh. Trước kia Trương Nhược Trần căn bản không dám nuốt, nếu là cái này miếng thánh đan, đặt ở một khỏa tinh cầu bên trên. Thánh đan phóng xuất ra tinh thần lực có thể ảnh hưởng cả cái hành tinh bên trên hàng tỷ sinh linh, trở thành tinh cầu chúa tể là dễ dàng sự tình. Dùng ta hiện tại tinh thần lực cường độ có lẽ có thể đem nó luyện hóa, một lần hành động trùng kích đến 61 giai không phải việc khó. Trương Nhược Trần đôi thủ trưởng tâm, phóng xuất ra màu trắng tịnh diệt thần hỏa, bao trùm vương phẩm thánh đan. Thánh đan mặt ngoài phong ấn chi lực dần dần bị luyện hóa. Xoẹt xoẹt, theo phong ấn biến mất vương phẩm thánh đan bên trong, vang lên một đạo tuyên truyền giác ngộ rồng ngâm. Cái con kia ngũ trảo ngân long, theo đan dược trong vọt ra, thể thân thì càng ngày càng cực lớn, xoay quanh trong điện thò ra hai móng, hướng Trương Nhược Trần xé rách tới. Xôn xao, Trương Nhược Trần ngồi tại nguyên chỗ bất động, trong cơ thể bay ra 8.000 đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu. Mỗi một đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu, đều cùng hắn lớn lên giống như đúc đứng thẳng đến cung điện 8.000 cái phương vị. Hai tay của bọn hắn, hiện lên trảo niết thủ thế, đem ngũ trảo ngân long trên người từng sợi ngân quang hút ra đi ra, hút vào tiến trong miệng. Nuốt hồn, ngũ trảo ngân long phát giác được không ổn, trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi, không phải nó có thể trêu chọc lập tức vung đuôi, phóng tới cửa điện phương hướng. Cái lúc này, mới nghĩ đến trốn. Trương Nhược Trần lật tay một chưởng đập đè ép xuống dưới, bị nó chân áp tại một mảnh năm màu hỗn độn không gian bên trong, hồn thể rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mà ngay cả tinh thần lực đều bỏ trốn không đi ra. Duỗi ra hai ngón tay, hắn vê lên cái kia miếng vương phẩm thánh đan, phục tiến trong miệng. Rầm rầm, thân thể bị vương phẩm thánh đan phát ra hào quang chiếu sáng, phóng xuất ra hương thơm đan hương ngưng tụ thành đan vân, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao khỏa đi vào. Luyện hóa một miếng tăng lên tinh thần lực thiên phẩm thánh đan, chỉ cần 1-2 tháng. Thế nhưng mà luyện hóa cái này miếng vương phẩm thánh đan, lại tốn hao Trương Nhược Trần nửa năm thời gian, mới hoàn toàn hấp thu. Tinh thần lực cường độ thành công đột phá đến 61 giai. Tinh thần lực ý niệm trong đầu sổ, đạt tới 12.300 nói. Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đem rậm rạp chẳng chỉ tinh thần lực ý niệm trong đầu thu hồi thánh tâm, mở ra một đôi sáng ngời con mắt hai khỏa đồng tử tựa như tiên ngọc thần thạch bình thường, giống như có thể dòm thấu thiên hạ chỗ có sinh linh nội tâm. 61 giai tinh thần lực cường độ có thể đối kháng trăm cái gông cảnh sơ kỳ đại thánh sao? Trương Nhược Trần tại trong lòng tự hỏi, đại thánh năm cái cảnh giới, từng cảnh giới đều vượt qua cực lớn. Tinh thần lực chỉ là tăng lên nhất giai mà thôi, muốn đối kháng trăm cái gông cảnh đại thánh, Trương Nhược Trần cảm thấy không quá sự thật. Về tinh thần lực, hắn một mực đều không có hệ thống tu luyện qua, có thời gian, nhất định phải nhiều tốn nghiên cứu. Trải qua mấy năm này thời gian, đối với thiên hà thánh ý cùng huyết dương 10 chấn thánh ý diễn luyện, hơn nữa tinh thần lực thực hiện đại đột phá, đối với lực lượng cùng thánh ý khống chế, trở nên càng thêm tinh diệu, có lẽ có thể đem chúng dung hợp. Trương Nhược Trần lấy ra từ kim hồ lô, bay vào đi vào. Dùng hợp thánh ý quá trình, xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Nhưng là trải qua 3 lượt thất bại tại càn khôn giới cùng từ kim hồ lô phụ trợ phía dưới, Trương Nhược Trần rốt cục vẫn phải thành công đem thiên hà thánh ý cùng huyết dương 10 chấn thánh ý dung hợp diễn hóa thành một loại càng cường đại hơn tam phẩm thánh ý, đồng dạng là tam phẩm thánh ý cũng có cao thấp phía dưới. Trương Nhược Trần sở dĩ phán định, vừa ngưng tụ ra đến thánh ý, so trước kia thánh ý cường đại, đó là bởi vì, dung hợp thiên hà thánh ý về sau, thánh hàm ý hàm chấn kình, lại diễn vươn ra một tầng kình, đạt đến 11 nói. Chấn kình nhiều một tầng, lực lượng nâng cao một bước. Sử dụng thánh ý, vô luận đánh xuất trường pháp, quyền pháp, hay vẫn là thi triển thủy chi đạo thánh thuật, bạo phát đi ra lực lượng, đều sẽ cùng theo tăng cường một mảng lớn. Nhưng là Trương Nhược Trần cẩn thận nghiên cứu về sau, lại phát hiện mình thánh ý, như trước không có ở vào ổn định trạng thái. Dùng hợp thiên hà thánh ý về sau, đích thật là đem trong cơ thể trăm vạn lần dương cương chi khí, hoàn toàn áp chế xuống dưới. Đáng tiếc lại trở nên hăng quá hóa dở. Trưởng đạo thánh ý tiên cuồng bạo cùng bá đạo, đi chính là chí cương chí dương lộ tuyến. Thủy chi đạo thánh ý cùng quyền đạo thánh ý, lại cùng nó hoàn toàn trái lại. Ba loại thánh ý dung hợp khiến cho Trương Nhược Trần thánh ý trở nên âm nhu không ngớt, tác dụng chậm 10 phần, lại thiếu đi sức bật. Có lẽ, muốn đem ngũ hành thánh ý toàn bộ đều dung nhập đi vào mới được. Dùng ngũ hành cân đối quyền đạo cùng trưởng đạo âm dương thuộc tính thực hiện thánh ý nhất viên mãn hóa. Trong lúc mơ hồ Trương Nhược Trần cảm giác đã tìm được một đầu thuộc về mình thánh đạo chi lộ. Chỉ có điều vấn đề lớn nhất ở chỗ, ngũ hành tăng thêm trưởng đạo cùng quyền đạo tổng cộng có 7 loại thánh đạo. 7 loại thánh ý thật sự có thể dung làm một thể sao? Còn có vấn đề thứ hai, đại thánh tối đa chỉ có thể tu luyện ra 9 loại thánh ý, nếu là tu luyện cái này 7 loại, như vậy kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, chân lý chi đạo, lại nên lựa chọn như thế nào? Thật sự chỉ có thể tu luyện ra 9 loại thánh ý, vì thế Trương Nhược Trần tiến vào càn khôn giới, hướng Tiếp Thiên Thần Mộc thỉnh giáo. Tiếp Thiên Thần Mộc nghe xong hắn giảng thuật, thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thánh hoàn toàn chính xác chỉ có thể tu luyện ra 9 loại thánh ý, nói như vậy có thể đem 5 loại thánh ý dung hợp làm một thể, đã là cực hạn. Muốn đem 7 loại thánh ý dung làm một thể, từ xưa đều không có sinh linh thành công. Ngươi bây giờ chỉ là dung hợp 3 loại thánh ý, chờ ngươi dung hợp loại thứ 4 thánh ý thời điểm tựu sẽ phát hiện đó là vô cùng gian nan một sự kiện. Trương Nhược Trần đứng dưới tàng cây, nhẹ nhàng gật đầu. Trước dung hợp thiên hà thánh ý thời điểm, hắn đã rõ ràng cảm giác được độ khó gia tăng, cho nên mới phải xuất hiện 3 lượt dung hợp thất bại tình huống. Hơn nữa Trương Nhược Trần hay vẫn là mượn nhờ càn khôn giới cùng từ kim hồ lô. Đổi lại cái khác đại thánh, không có hắn điều kiện như vậy, muốn dung hợp loại thứ 3 thánh ý có thể so với hắn càng khó gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ngay sau đó, Tiếp Thiên Thần Mộc lại nói, đương nhiên, thế gian không có bất kỳ sự tình, là tuyệt đối. Tựa như lúc trước cái thứ nhất tu luyện ra thứ 9 loại thánh ý đại thánh, cái thứ nhất dung hợp 5 loại thánh ý đại thánh. Nếu như bọn hắn không có một khỏa siêu việt tiền nhân tâm, không có dũng cảm khiêu chiến tín niệm cũng tựu không khả năng thành công. Người có được ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khô tu luyện ngũ hành hợp nhất thánh ý cụ có rất lớn ưu thế, so cái khác đại thánh muốn dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa tu luyện thành công về sau cũng có thể bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. Trong lịch sử, vị kia dung hợp 5 loại thánh ý đại thánh, đi đúng là ngũ hành hợp nhất đường. Tu luyện ra ngũ hành thánh ý, là cao cấp nhất nhị phẩm thánh ý một trong. Người nếu như có thể đem ngũ hành, trưởng nói, quyền đạo, 7 loại thánh ý dung hợp làm một thể, thực hiện âm dương ngũ hành đại viên mãn, có lẽ có thể đánh phá thiên địa quy tắc trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất tu luyện ra nhất phẩm thánh ý sinh linh. Trương Nhược Trần, con đường này, không phải là không thể được đi, mà là quá gian nan, ít khả năng thành công. Một khi đi con đường này, cũng tựu không có đường quay về, sẽ quyết định ngươi cả đời thành bại, phong hiểm quá lớn, cho nên ta không đề nghị ngươi đi mạo hiểm như vậy. Tiếp Thiên Thần Mộc đem lợi cùng tệ đều nói ra, làm cho Trương Nhược Trần mình lựa chọn. Một khi thành công, sẽ trở thành từ xưa đến nay tuyệt đại vô song. Một khi thất bại, rất có thể, hội hủy diệt chính mình thánh lộ tương lai trở nên ảm đạm. Quan hệ trọng đại, đối mặt nhân sinh đại lựa chọn, Trương Nhược Trần không có xoắn suýt cùng do dự, nói. Đến hỏi thăm tiền bối trước khi kỳ thật trong nội tâm đã có quyết định. Đã tiền bối cho rằng, có thành công khả năng, như vậy. Ta muốn thử một lần, muốn làm người mạnh nhất, bình thường thế hệ, không cải biến được cái này hỗn loạn đại thế. Bình thường lực lượng, không cách nào thỏa mãn, ta tương lai muốn đi làm sự tình. Từ giờ trở đi, loại này thánh ý ta gọi nó. Âm dương ngũ hành thánh ý, vô luận tương lai thành công, hay vẫn là thất bại, nó đều là ta định ra một cái phương hướng, ta sẽ cố định đi xuống đi. Rời khỏi càn khôn giới, Trương Nhược Trần là hướng Thanh Thịnh Đại Thánh truyền ra một đạo tinh thần lực tin tức. Ta muốn ngũ hành hỏa chi đạo, mộc chi đạo, kim chi đạo, thổ chi đạo áo nghi ấn ký, hy vọng cậu có thể hỗ trợ tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 loại áo nghi ấn ký Thanh Thịnh Đại Thánh có lẽ không có cách nào thế nhưng mà hắn nhất định sẽ bẩm báo Huyết Tuyệt Chiến Thần. Dùng Huyết Tuyệt Chiến Thần thân phận cùng vòng tròn, phải lấy được cái này 4 loại áo nghi ấn ký cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần lấy ra một miếng thiên sát đan, nuốt tiến trong miệng thế nhưng mà cái này miếng thiên phẩm thánh đan tựa hồ đã mất đi dược lực đối với tinh thần lực tăng lên, trở nên cực kỳ bé nhỏ. căn bản không cần tốn hao 1-2 tháng thời gian đi luyện hóa hấp thu, 5 ngày về sau, dược lực tự hoàn toàn biến mất, gần kề chỉ là gia tăng lên 2 đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu. Có thể không đáng kể. Tại sao có thể như vậy, đây chính là thiên phẩm thánh đan. Chẳng lẽ là bởi vì cùng một loại đan dược nuốt được quá nhiều thiên sát đan đối với ta đã vô dụng? Hay hoặc là tinh thần lực cường độ đạt tới 61 giai về sau, chỉ dựa vào phục dụng thánh đan, rất khó bất quá tăng lên. Trương Nhược Trần đang muốn lại đi thỉnh giáo tiếp thiên thần mộc, bên tai lại đã nghe được Du Hoàng truyền âm, vì vậy chỉ phải tạm thời trước đem việc này để qua một bên, đi ra thất tinh đế cung. Mấy năm không thấy, Du Hoàng tu vi, đã xảy ra kinh người tăng lên. Nàng đã đem trong cơ thể sở hữu gông xiềng, toàn bộ bức đứt tiến vào trong cái gông cảnh đại viên mãn, toàn thân lưu động lấy cường hoành huyết sát chi khí trên lưng thứ 5 đối với ngân dực hoàn toàn ngưng thực. Nàng lỗi lạc đứng ở nhật quỹ phía dưới, 10 dương cánh khai, một đôi mắt đẹp chằm chằm hướng đứng tại cung điện trên bậc thang Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, người có dám cùng bổn hoàng một trận chiến? Gió thổi tay áo, phiêu nhiên như tiên. Du Hoàng cả đời này, bị bại vô số lần thế nhưng mà thua ở Trương Nhược Trần cái kia một lần, có thể xem như nhất không cam lòng một lần. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là vượt qua cảnh giới đánh bại đối thủ. Cùng Trương Nhược Trần giao thủ cái kia một lần, là lần đầu tiên, bị đối thủ vượt qua cảnh giới đánh bại. Hôm nay đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn, tự nhiên là đem Trương Nhược Trần coi là cái thứ nhất khiêu chiến đối tượng. Thất tinh đế cung chừng trăm tầng bậc thang, Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh cao nhất vị trí, ống tay áo trong gió chập chờn, ánh mắt lạnh nhạt nếu lạt nói. Tốt, ta cũng muốn thử xem, trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, mạnh như thế nào. Gần đây mấy năm này, Trương Nhược Trần tu vi cũng có cực lớn tăng lên. Vừa vặn mượn Du Hoàng tay thử một lần vừa ngưng tụ ra đến tam phẩm thánh ý, hãn hải trong trang viên sở hữu tu sĩ toàn bộ đều đình chỉ tu luyện, hiếu kỳ nhìn qua tới. Nhược Trần biểu ca chẳng lẽ không biết Du Hoàng đã đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Chiến lực tại trong thời gian ngắn kéo lên mấy lần cùng thăng thần yến thời điểm đã không thể so sánh nổi. Huyết ngưng tiêu kinh dị nói, huyết thần nói, Trương Nhược Trần đã dám ứng chiến, nhất định có đối ứng nắm chắc. Đừng quên, trong tay của hắn thế nhưng mà nắm giữ lấy chí tôn thánh khí. Huyết ngưng tiêu nhổ ra nhà tiểu xảo đầu lưỡi, nói. Cũng là, nếu là hắn vận dụng chí tôn thánh khí, một trận chiến này thắng bại thật đúng là khó mà nói. Liễm Hy cùng Chu Chân không có mở miệng nói chuyện, nhưng là hai người trong nội tâm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần mới bất hủ cảnh tu vi, đáng giá một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả thận trọng như thế khiêu chiến. Tại bọn hắn xem ra Trương Nhược Trần là vì có huyết tuyệt chiến thần vị này ông ngoại cho nên bất tử huyết tộc trăm cái gông cảnh đại thánh mới có thể cho hắn mặt mũi. Luận chiến lực bất hủ cảnh đại thánh căn bản không thể nào là trăm cái gông cảnh đại thánh đối thủ. Đại thánh năm cái cảnh giới là khó khăn nhất vượt qua. La Sa Lầu Bầu nói, Du Hoàng tu vi cũng không yếu, chủ tu huyết hải thiên đạo, ngưng tụ ra tứ phẩm thánh ý, tăng thêm nàng trận đạo địa sư cùng phù đạo địa sư thân phận, tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh bên trong, chiến lực rất có thể, sắp xếp nhập vào top 30. Trương Nhược Trần tại không sử dụng chí tôn thánh khí dưới tình huống, không biết có thể ngăn trở nàng mấy cái hội hợp. Tại La Sa xem ra, một trận chiến này, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không vận dụng chí tôn thánh khí. Một khi vận dụng, cũng tựu mất đi chiến đấu ý nghĩa. Trương Nhược Trần dùng ngón trỏ tay phải vi bút trong không khí, vẽ ra một cái thánh quang vòng tròn. Rầm rầm, thánh quang vòng tròn cấp tốc xoay tròn, diễn biến thành một tòa hình tròn độc lập không gian, đường kính đạt tới trăm dặm, lơ lửng tại cách mặt đất cao 3 trượng vị trí, chiếm cứ một mảnh trăm trượng lớn nhỏ khu vực. Chỗ đó, hóa thành nội không gian thế giới, tựa như một cái cự đại bọt khí. Du Hoàng đôi mắt liếc qua, lạnh bốt mà nói, người mở đi ra cái này tòa không gian, chịu đựng được ở bổn hoàng lực lượng sao? Dù sao cũng phải mở ra một tòa chiến trường, vạn nhất lại đem hãn hải trang viên hủy diệt rồi làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần đem rừng nhiệt đới tiểu thế giới gọi ra tiểu thế giới một góc cùng này tòa độc lập không gian dung làm một thể, hóa thành một chỗ trăm dặm sa mạc chiến trường. Không có phiền toái như vậy, trước tiếp bổn hoàng một chỉ. Du Hoàng cách mặt đất bay lên, trong cơ thể tuôn ra cửu u phệ hồn viêm, băng hàn rét thấu xương hỏa diễm quay chung quanh thân thể mềm mại của nàng xoay tròn, cuối cùng hội tụ đến đầu ngón tay của nàng. Ầm ầm, tại trước người của nàng, xuất hiện một đạo hình tròn hỏa diễm quang đoàn, như là thần quang tách ra. Tại quang đoàn trung tâm, một căn lợi hại phệ hồn viêm hỏa trụ bay ra tốc độ nhanh được tựa như quang đồng dạng, lập tức đến Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần không có tránh lui, 3 đầu long hồn, 3 đầu tượng hồn, theo trong cơ thể tuôn ra, hiện ra tại 2 bên trái phải. Ngay sau đó, một đầu lao nhanh Trường Hà cũng hiển hóa đi ra, đem thân thể vờn quanh. Một tay niết quyền, một tay kết trưởng, đồng thời đánh nữa đi ra ngoài. Một âm một dương, một lạnh một nóng lưỡng cỗ lực lượng, theo quyền cùng bàn tay bạo phát đi ra, rất nhanh quấn quanh cùng một chỗ cùng cái kia một đạo phệ hồn viêm cột sáng đối bính. Bành, quyền ảnh cùng trưởng ảnh hình thành lực lượng sóng, lập tức đã bị đục lỗ, bạo toái mà mở. Du Hoàng trong mắt hiện ra một đạo giọng mỉa mai chi sắc nói. Trương Nhược Trần trực tiếp vận dụng thời gian của ngươi cùng không gian lực lượng A, chỉ bằng ngươi quyền đạo cùng trưởng nói còn. Chợt lời của nàng âm dừng lại, chỉ thấy quyền ảnh cùng trưởng ảnh nứt vỡ về sau, rất nhanh diễn hóa ra tầng thứ hai kình khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền ảnh cùng trưởng ảnh một lần nữa ngưng tụ ra đến, trở nên càng thêm ngưng thực càng thêm cực lớn, khoảng cách nàng cũng càng gần vài phần. Cách Trương.